Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, ngày sinh. Hạ, há, không chỉ bệ hạ mang đến là cái nào hai vị bằng hữu? Cổ Diêu cười hỏi, Đoạn Thiên Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau. Ở nơi này tồn tại hai vị người mặc hắc bào, đem khuôn mặt ảnh tàng tại dưới hắc bào thân ảnh. Là ta hai người, mà khi Đoạn Thiên Vũ vừa mới dứt lời, cái này hai bóng người bên trong, chính là tồn tại một đạo có chút rộng rãi thanh âm truyền bá đi ra. Đồng thời hai người này cũng là tựa đầu nâng lên, lộ ra bọn hắn diện mạo, mọi người vội vã nhìn lại. Hai người này, một người vì trung niên dáng dấp, tồn tại một đạo mày kiếm, lại xem sắc mặt cần phải có chút nho nhã, mà đổi thành một người. Thì là trừng lớn hai mắt, làn da ngăm đen trên người tản ra tận trời lệ khí thiếu niên. Thiếu niên này tối đa 15-16 tuổi, nhưng cái này một thân lệ khí nhưng là phảng phất tại trong đống người chết đánh vô số năm cốt. Kinh người đáng sợ, mà trên người thiếu niên này phát tán khí tức lại cũng đạt được bát trọng thiên cấp độ. Một 15-16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên đạt được bát trọng thiên. Thiên phú như vậy. Coi như là nguyên bản được xưng Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng cũng có chỗ không kịp. Cổ Diêu nhìn chằm chằm trước mắt cái này lộ ra khuôn mặt hai người, trong đầu cũng là đang không ngừng loại bỏ lấy, cuối cùng vẫn là phát hiện chính mình cũng chưa từng thấy qua hai người này. Lúc này liền là dò hỏi, không biết hai vị tục danh. Thiên Đô Thành Phùng gia gia chủ Phùng Chấn Tân. Cái kia nho nhã trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rộng rãi, càng là mang theo một tia uy nghiêm. Thiên Đô Thành Phùng gia đệ tử Phùng Đào. Cái kia một thân lệ khí thiếu niên phát ra âm thanh lại như là dã thú đang gầm thét, có chút đáng sợ. Cổ Diêu con mắt bỗng nhiên trừng, trong đại sảnh cũng là có một hồi không nhỏ gây rối sản sinh. Phùng gia, Thiên Đô Thành Phùng gia. Cái kia cùng Cổ Nguyên đại nhân gây ra không nhỏ sóng gió. Đồng thời trong gia tộc còn có một cái không biết sống chết tiểu bối tuyên bố muốn trong vòng 2 năm giết chết Cổ Nguyên. Cái kia Phùng gia, đúng là người nhà họ Phùng. Trong đại sảnh, rất nhanh chính là tồn tại không ít xì xào bàn tán. Mà cái này chút xì xào bàn tán cũng truyền vào Cổ Diêu cùng Phùng Chấn Tân hai người trong tai. Cổ Diêu hơi biến sắc mặt. Có thể chợt trên mặt nhưng là lộ ra lau một cái cười nhạt. Nghĩ đến Phùng gia đến cũng không có ngoài ý liệu của hắn. Mà Phùng Chấn Tân sắc mặt đờ đẫn. Đối xung quanh những cái kia xì xào bàn tán nhìn như không thấy. Những năm gần đây, hắn đã có vô số lần nghe đến mấy cái này cái gì, không biết sống chết, không biết tự lượng sức. Mình từ ngữ, đương nhiên sẽ không quan tâm người khác đối hắn Phùng gia quan điểm. Chỉ cần hôm nay có thể rửa nhục trước, như vậy mọi người tất cả quan điểm liền đều sẽ vì vậy mà cải biến. Ha ha, không biết Phùng gia chủ đại giá quang lâm, có chuyện gì sao? Cổ Diêu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không có việc gì, Phùng Chấn Tân lạnh lùng nói. Ta hai người hôm nay đến chỗ này, bất quá là ứng với bệ hạ chi mời. Đến đây làm quần chúng a? Quần chúng, Cổ Diêu ngẩn ra. Không sai, Phùng gia chủ, còn có vị này Phùng Đào tiểu hữu đều là bổn hoàng mời tới. Bổn hoàng cam đoan, hai bọn họ hôm nay tới đây chỉ biết đứng ở nơi đó lẳng lặng quan sát. Vô luận lần này trên yến tiệc xảy ra chuyện gì, hai bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Đoạn Thiên Vũ cười nói, Phùng Chấn Tân hai người gật đầu, Cổ Diêu sắc mặt biến thay đổi, chợt cười nói, đã như vậy. Vậy liền mời hai vị một chỗ ngồi vào vị trí đi. Hôm nay trên yến tiệc, có thể đem là sẽ có một trận trò hay trình diễn. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Đào hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này nơi trốn gọi là trò hay sở chỉ là cái gì. Lúc này Phùng Chấn Tân cười lạnh nói. Ta hai người chờ mong trận kịch vui này đến. Nói xong. Phùng Chấn Tân hai người liền cùng Đoạn Thiên Vũ một chỗ. Đi vào trong đại sảnh, qua lại phòng khách trong đám người. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Đào hai người đều là nhận thấy được có không ít ánh mắt trên người bọn. Hắn bồi hồi, hiển nhiên phòng khách mọi người là rõ ràng Phùng gia cùng Cổ Nguyên ở giữa ân oán. Đồng thời cũng có không ít người rõ ràng. Hôm nay chính là Phùng Diễm cùng Cổ Nguyên ước định kỳ hạn. Chỉ cần Phùng Diễm không phải rất sợ chết. Như vậy hôm nay cái này chàng trên yến tiệc, ắt sẽ tồn tại một trận trò hay. Mà cái này loại trò hay kết quả, tại mọi người nghĩ đến, đó chính là Phùng Diễm không biết sống chết khiêu chiến Cổ Nguyên. Cuối cùng bị Cổ Nguyên miễn cưỡng trà đạp đánh chết. Phùng gia hai người xấu hổ và giận dữ rời sân A. Nhưng mà, chỉ có Đoạn Thiên Vũ mấy người nhưng là rõ ràng. Trận kịch vui này, đến cuối cùng đến tột cùng ai mới là người thắng, còn chưa thể biết được. Gia chủ, ngươi xem những người này, không có một cái là đem ta ca để vào mắt. Phùng Chấn Tân hai người cùng Đoạn Thiên Vũ ngồi ở phòng khách góc ghế trên, nhìn xung quanh phòng khách đoàn người, nghe được những cái kia xì xào bàn tán. Phùng Đào chính là có chút không cam lòng nói. Hừ, không cần quan tâm bọn hắn. Phùng Chấn Tân hừ nhẹ nói. Tại Phùng Diễm không có chân chính giết chết Cổ Nguyên trước đó, chúng ta nói cái gì đều vô dụng. Chỉ cần hôm nay Phùng Diễm có thể đến, lại thuận lợi đem Cổ Nguyên giết chết, như vậy hôm nay ở đây người, ngày sau liền đều sẽ đối ta Phùng gia lễ độ cung kính. Phùng gia chủ nói đúng. Những người này, bất quá đều là cỏ đầu tường mà thôi. Không cần đi để ý tới. Người xem cái kia Cổ Nguyên, cũng đồng dạng chưa ra tiếp kiến bọn hắn. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh cười nói. Nói đến đây, Đoạn Thiên Vũ đáy lòng cũng là có một hồi hờn dỗi. Cái này Cổ Nguyên, kiêu ngạo xác thực khá lớn. Trong đại sảnh những cái kia cỏ đầu tường, hắn không để ý tới cũng liền thôi. Mà hắn coi như Đông Nhạc Vương triều đế quân tự mình đến đây. Cái này Cổ Nguyên thậm chí ngay cả mặt đều không xuất hiện. Bệ hạ, cái này Cổ Nguyên từ cùng Tiêu Giao Tiên cung vị đại nhân vật kia dính líu quan hệ về sau, chính là càng thêm liều lĩnh bá đạo. Ngay cả chúng ta những thứ này đồng dạng không cảnh cường giả, hắn đều chưa từng có phóng tới đa nghi bên trên. Tại Đoạn Thiên Vũ bên người vị kia không cảnh lão già tóc trắng khẽ thở dài. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt khá khó xử xem. Cái này Cổ Nguyên, tại Đông Nhạc Vương triều đã áp đảo hắn cái này đế quân phía trên. Điểm này, đã để hắn không tha cho Cổ Nguyên. Vì vậy, hắn cũng tương tự hy vọng Cổ Nguyên chết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại là truyền đến người hầu đắt đỏ thanh âm. Hơn nữa lúc này mới thanh âm so Đoạn Thiên Vũ đến thời điểm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tiêu Giao Tiên cung, chúng sứ giả đại nhân đến. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.